trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 334, cái thằng ngu này mày làm bố tức chết mất thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí xung quanh lập tức đông đặc lại, Hạ Huyền Trúc há hốc miệng vì kinh ngạc. Cô Huyền Trúc, những gì con nói đều là lời thật lòng. Con xin cô hãy nhận con làm con rể của cô, con hứa sẽ đối đãi với cô như con ruột. Lễ vật bao nhiêu cô cứ nói một con số đi, nếu không được con ở rể là được, về sau con chết sẽ chôn ở mộ phần tổ tiên nhà cô. Âu Dương Thiết Đản quỳ trên mặt đất với vẻ mặt thành khẩn, trong mắt ánh lên sự kiên định. Hạ Huyền Trúc sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Thằng danh con này, mày ngứa đòn à? Vào lúc này, Âu Dương Xuyên Trụ đột nhiên sải bước tới, một tay véo tay Âu Dương Thiết Đản, một mặt quay về phía Hạ Huyền Trúc cười nói. Tôi rất xin lỗi, tôi bình thường không biết dạy thằng bé, để nó ở đây làm trò cười rồi. Hạ Huyền Trúc cuối cùng mới nể mặt nhanh chóng nói. Ồ, không sao đâu, trẻ con không hiểu chuyện là điều bình thường mà. Cô Huyền Trúc, cô hiểu nhầm con rồi, tuy con không hiểu nhiều chuyện nhưng con lại rất hiểu về tình yêu đấy. Những cô xinh đẹp trong quán gội đầu mà bố con mở, lúc rảnh luôn nói chuyện nam nữ với con đấy, còn hỏi con có thích con gái không đó. Vì vậy, con đã hiểu mấy chuyện đó từ lâu rồi, hơn nữa, con đã không còn là đứa con nít 3 tuổi nữa rồi, con có trách nhiệm với lời nói của con. Làm ơn, cô Huyền Trúc xin hãy nhận con làm con rể của cô đi. Con thực sự muốn làm con rể của cô mà, nếu cô chấp nhận con hứa, cái thằng trời đánh này, im ngay. Âu Dương Xuyên Trụ cốc đầu Âu Dương Thiết Đản, trừng mắt. Bố dạy mày như nào, chạy đến đây làm mất thể diện của bố, có tin bố dập mày dính vào tường không hả? Âu Dương Thiết Đản bướng bỉnh nói, con làm sai gì chứ, không phải bố thường dạy con dám làm dám chịu à, giờ con muốn làm con rể của cô Huyền Trúc thì có gì sai chứ? Cái thằng ngu này, mày làm bố tức chết mất thôi. Âu Dương Xuyên Trụ tức trợn mắt giận dữ nói, không phải bố không cho mày dám làm chịu mà bố nói mày làm sai trình tự rồi. Cái chuyện này ấy mà, mày phải thuyết phục Tiểu Trân đồng ý trước, sau đó mới tìm đến phụ huynh để cầu hôn con gái người ta. Mày tưởng đây là xã hội thời xưa đi ép hôn à, đúng thật là, đến quan hệ còn chưa xác định mà đã đến tìm phụ huynh cầu hôn, đúng là mất mặt mà. Âu Dương Xuyên Trụ vừa nói, vừa cười với Hạ Huyền Trúc. Xin lỗi, bình thường tôi không dạy dỗ thằng bé tử tế, thằng ngốc này nhầm hết cả trình tự rồi. Hạ Huyền Trúc, Âu Dương Thiết Đản chớp chớp mắt đột nhiên vỗ trán, đi tới chỗ Diệp Tiểu Trân, lộ vẻ xúc động nói. Tiểu Trân, tớ định lớn lên mới nói với cậu chuyện này. Cách chương.